Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, người có thể cùng ta trụ A Tạ Bán Loan trên mặt tràn đầy sáng lạn mỉm cười. Hơn nữa hướng tới Ngô Bất Lạc mở ra hai tay, chúng ta có thể đem hai chương giường đua ở bên nhau. Ngươi xem thế nào, chẳng ra gì, cùng ngươi trụ còn không bằng cùng Sở Nhạc cùng nhau trụ. Ít nhất cùng Sở Nhạc trụ đã thói quen. Ai, ngươi luôn là thích làm loại này biết rõ không có kết quả cũng phải đi làm sự tình, Sở Nhạc trên. Mặt mang theo mỉm cười, đối với Ngô Bất Lạc thở dài. Hà tất đâu, thành thành thật thật tư ta không tốt sao? Ngô Bất Lạc bay nhanh liếc Sở Nhạc liếc mắt một cái. Trong miệng không biết nói thầm cái gì, dù sao Sở Nhạc không có thể nghe rõ. Ngày hôm sau, âm quan huấn luyện doanh, địa phủ mở một cái siêu thị có được các loại pháp khí cùng đan dược, một ít công nghệ cao sản phẩm cũng là có, đều yêu cầu các ngươi dùng công đức đi đổi. Chúng ta địa phủ âm quan tiền lương, một tháng không sai biệt lắm là 1 vạn công đức, các ngươi thời gian thử việc là 10 năm. 10 năm tiền lương là 8.000 công đức một tháng, thuận tiện nên có 5 hiểm một kim cũng sẽ cho các ngươi giao, địa phủ cũng có 5 hiểm một kim. Như vậy thời thượng sao? Đương nhiên là có, lão sư giải thích một câu, 5 hiểm đâu, chính là thương thế của ngươi tàn hiểm, sinh dục hiểm, đổi gác hiểm, chữa bệnh hiểm còn có truyền thế hiểm mà ni thương cuối đời dục cùng chữa bệnh. Mọi người đều biết, ta liền không nói nhiều. Tương đối quan trọng là cái này truyền thế hiểm cùng đổi gác hiểm. Đặc biệt là truyền thế hiểm, thập phần quan trọng, nhất định phải mua, tần tần âm quan nhóm không khỏi ngồi thẳng thân thể. Lão sư, cái này truyền thế hiểm là cái gì? Truyền thế hiểm là từ thập điện Diêm La chi nhất chuyển luân vương mở. Các ngươi cũng biết, rất nhiều âm quan làm 1800 năm liền không nghĩ làm muốn đi luân hồi. Còn có chút là tâm lý ra điểm vấn đề yêu cầu đi luân hồi một chút tẩy thoát bóng ma tâm lý. Lúc này đâu, nếu ngươi chuyển thế hiểm mua nhiều, chuyển luân vương bên kia có tương ứng công đức cho ngươi. Chỉ cần công đức đủ, ngươi về sau chuyển thế làm người có thể hưởng tụ đến đãi ngộ liền hào. Công đức thăng chức cho ngươi đi một đường quốc gia đô thị cấp 1. Công đức thấp cũng chỉ có thể đi bần cùng quốc gia. Ta nhớ rõ trước kia có cái âm quan, ngây ngốc không mua chuyển thế hiểm, công đức cũng không đủ, sau lại chuyển thế là đi vùng Trung Đông nào đó chiến loạn quốc gia. Kết quả chết lúc sau một lần nữa trở về địa phủ chẳng những công đức bị khấu hết, còn để sau lưng một đống tội nghiệt, kia kêu một cái thảm, ở chiến loạn quốc gia sinh tồn, không giết người không làm bậy là rất khó, âm quan liền tính đầu thai. Thân thể tố chất cũng so người bình thường cường, này liền bi kịch, cái này đổi gác hiểm đâu, chính là một loại khác, nguyên bản ngươi là một đường chấp pháp, sau lại bởi vì đủ loại yêu cầu đi văn chức, thu vào lập tức rơi chậm lại, trong vòng 100 năm lại không có biện pháp đền bù cái này thu vào chênh lệch. Như vậy sẽ có cái này đổi gác hiểm cho ngươi, cùng thế gian thất nghiệp hiểm có chút giống, bất quá các ngươi yên tâm. Ở chúng ta địa phủ không có thất nghiệp vừa nói, địa phủ là thực thiếu người, Ngô Bất Lạc nghe xong này lão sư nói. Trong lòng yên lặng cấp chính mình châm cây nến đuốc, này nơi nào là thiếu người, này rõ ràng là hận không thể đem một người đương 3 người dùng. Từ nhập chức đến luân hồi chuyển sang kiếp khác toàn bao. Sau đó chính là công quỹ, nói tới đây, lão sư trên mặt biểu tình liền càng khó nhìn. Chúng ta địa phủ không có gì kinh tế liên, mua đồ vật địa phương cũng liền một cái minh giới siêu thị. Ở Hoàng Tuyền bên kia, không có kinh tế, cũng chỉ có thể xào phòng, càng là tới gần Diêm Vương Điện địa phương liền càng quý. Nhưng đồng dạng, tới gần Diêm Vương Điện địa phương âm khí càng đủ, càng thêm có lợi cho chúng ta tu luyện. Trước mắt khoảng cách chúng ta Tần Quảng Vương Đại Nhân Diêm Vương Điện Tam Hoàn trong vòng giá nhà. Không sai biệt lắm là 100 vạn công đức 1 mét vuông. Thập điện Diêm Vương, chỉ có Tân Quảng Vương, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương 3 cái đại nhân phụ cận giá nhà quý nhất. Nếu là muốn tiện nghi điểm, Bình Đẳng Vương cùng Đô Thị Vương bên kia giá đất 80 vạn công đức một bình. Này có thể so thế gian còn hắc, Mô Bất Lạc nhịn không được tính tính chính mình tiền lương. Không ăn không uống nói muốn bao lâu mới có thể mua nổi một mét vuông. Không thể bởi vì âm quan sống được trường liền trướng như vậy thái quá a. Hiện tại địa phủ phòng ở cũng thực quý, giống nhau âm quan mua không nổi, bất quá cũng đồng dạng có thể đi cho vay. Địa phủ ngân hàng là từ thập điện Diêm La cùng nhau mở. Tuyệt đối sẽ không đóng cửa, cho vay thời gian từ 100 năm đến 1.500 năm không đợi. Lợi tức chỉ một năm chỉ cần 1%, các người có thể tự do lựa chọn. Đương nhiên, nếu cho vay không còn xong, các ngươi liền trên đường ra nhiệm vụ đã chết, như vậy ngươi phòng ở liền phải về địa phủ sở hữu. Trở thành địa phủ công hữu tài sản, cho nên đại gia ở không có đủ thực lực phía trước. Tốt nhất trước không cần mua phòng, chỉ cần chúng ta không mua, giá nhà liền sẽ không xào lên. Nói, lão sư bắt đầu dõng dạc hùng hồn lên, còn có siêu thị bán quỷ hoàn. Là âm khí cùng cô hồn dã quỷ dung hợp ở bên nhau sinh sản ra tới. Hương vị độc đáo, ăn một viên không sai biệt lắm đỉnh thượng chúng ta một tháng tu hành lượng. Giá cả gần nhất lại trướng, muốn ăn quỷ hoàn ngươi liền mua không nổi phòng, muốn mua phòng ngươi liền ăn không hết quỷ hoàn, cho nên chúng ta muốn hai người kiêm đến, chỉ có thể yêu cầu trướng tiền lương. Nhất tiện nghi quỷ hoàn cũng muốn 3.000 công đức một viên. Quý 10 vạn hướng lên trên, nhưng là quỷ hoàn chỗ tốt là mặc kệ ngươi là người hay quỷ còn muốn yêu toàn bộ đều có thể ăn, mộc. Sơ nhất thấy Ngô Bất Lạc khó hiểu, trộm giải thích một câu. Đương nhiên, cường thi cũng là có thể ăn. Hiệu quả so thế gian nhân sâm A Linh Chi A Hiếu thắng đặc biệt nhiều, cọ một chút. Sở Nhạc đôi mắt liền sáng. Ngoặc kép, ngươi từ từ, ngẫm lại ngươi tiền lương, Ngô Bất Lạc vừa thấy liền biết Sở Nhạc trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi một tháng cũng liền ăn cái hai viên, chúng ta còn muốn thuê nhà được chứ? Đương nhiên, địa phủ cũng sẽ không như vậy bóc lột các ngươi. Ở các ngươi thời gian thử việc trong khoảng thời gian này. Địa phủ là cho các ngươi cung cấp ký túc xá. Hai người gian, lão sư mỉm cười nói. 10 năm qua đi các ngươi liền phải chính mình thuê nhà. Cho nên phải nhớ đến hảo hảo tích góp công đức. Còn có, tiền lương là chết, nhưng là công đức là sống. 1 vạn công đức tiền lương là ở chỗ địa phủ mỗi tháng cho ngươi phái phát nhiệm vụ. Hoàn thành liền có, tiền trợ cấp gì đó chính là chính ngươi kiếm money tỉ như ngươi cứu vớt một con vào nhầm lạc lối. Ác quỷ, làm nàng có thể không hề oán khí đi chuyển thế. Như vậy ngươi công đức liền có thể thêm 50. Mới 50 sao, Mô Bất Lạc phiên xuống tay sách, vì địa phủ keo kiệt sợ ngây người. Trước kia là có 1.000 công đức, nhưng này liền không thể trách địa phủ, lão sư thở dài nói. Hiện tại địa phủ âm quan nhiều, mọi người đều muốn đi lấy thêm vào tiền trợ cấp. Trong đó đâu, những cái đó có thể siêu độ vong hồn pháp thuật càng là nhân thủ một cái. Nếu là ấn 1.000 một cái phát, địa phủ đã sớm phá sản. Không nói cái khác, liền nói các ngươi này nhóm người A La cùng Trương Dịch. Một cái là Lạt Ma, một cái là Mao Sơn đệ tử, một cái pháp thuật đi xuống. Siêu độ cái 10 cái 8 cái vong hồn là thực dễ dàng đi, đại gia không khỏi đem ánh mắt đặt ở A La cùng Trương Dịch trên người. Lăng là đưa bọn họ hai cái xem không dám ngẩng đầu. Bất quá nếu là hoàn thành nhiệm vụ mặt khác đồ vật cũng có trích phần trăm money tựa như Mộc Sơ Nhất cùng Ngô Bất Lạc các. Người lúc này đây nhiệm vụ, giúp địa phủ đuổi tới 5 quỷ dọn tài phù, địa phủ bên này đã cho các ngươi phê hạ tiền thưởng. Các ngươi nếu là từ nghịch âm minh trong tay cướp được bùa chú pháp khí hoặc là đan dược, có thể chính mình lưu trữ dùng, cũng có thể lấy tới trao đổi công đức. Công đức thiên đạo áp sẽ trực tiếp trang bị tiến các ngươi di động. Một người chỉ có thể trói định một cái tài khoản, sẽ không bị bất luận kẻ nào tham ô, rốt cuộc nói đến tiền thưởng. Mô Bất Lạc lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy chờ mong tiền thưởng. Lão sư, chúng ta đây lúc này đây tiền thưởng là nhiều ít, Ngô, lúc này đây tham gia nhiệm vụ nguyên bản chỉ có Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, Mộc Sơ Nhất ba người. A La là ngoài ý muốn gia nhập, bất quá suy xét đến các ngươi đều là tân nhân, cũng liền không câu nệ nhân số. Lúc này đây năm quỷ dọn vân phù tiền tưởng tổng cộng là 20 vạn công đức. Trong đó kiến thức cơ bản đức là một người tam vạn. Sau đó Ngô Bất Lạc tìm phù, thêm vào thêm tam vạn, Sở Nhạc bắt được mười mấy nghịch âm minh người, thêm vào thêm 2 vạn, dư lại tam vạn công đức, Mộc Sơ Nhất cùng A La một người 1 vạn 5 ni, như vậy một cái nhiệm vụ. Ngô Bất Lạc không sai biệt lắm liền bắt được 6 vạn công đức. Không sai biệt lắm tương đương với nửa năm tiền lương, Sở Nhạc cũng bắt được 5 vạn công đức, hai người thêm lên cũng đã vượt qua 10 vạn, tuy rằng nói giá nhà quý, nhưng như vậy xem, công đức tựa hồ cũng thực hảo tích cóp. Ngô Bất Lạc quyết định phải dùng một loại khác ánh mắt tới đối đãi nghịch âm minh. Nơi này là phản nghịch, này rõ ràng là thần tài. Từ từ, nghịch âm minh vẫn luôn cũng chưa có thể tiêu diệt rớt. Không phải là bởi vì mọi người đều muốn lấy công đức đi. Như vậy cái hạ kim trứng gà, mổ gà lấy trứng nhiều không tốt, lưu trữ mới có thể lâu lâu dài dài oa. Lão sư cấp tư liệu thực đầy đủ hết, bọn họ chỉ cần đem sổ tay thượng những việc cần chú ý đều xem xong. Kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm mini âm quan nhiệm vụ kỳ thật cũng không trọng. Một tháng cũng liền một lần bộ dáng. Có đôi khi thời gian chiều ngang đài, nửa năm hoặc là một năm một lần cũng là có, chỉ là dựa cơ bản tiền lương, kia thật sự chỉ có thể không đói chết, muốn càng tiến thêm một bước, còn phải nhiều tiếp mấy cái công tác, nhiều kiếm điểm tiền thưởng gì đó. Buổi chiều, Ngô Bất Lạc bọn họ cơ hồ đều đăng ký chính mình công đức thiên đạo áp, trừ bỏ bọn họ 4 cái ở ngoài, dư lại người cơ bản liền không có công đức. Muốn đổi công đức, cũng chỉ có thể lấy chính mình trên người đồ vật đi thay đổi. Cũng may trừ bỏ Ngô Bất Lạc ở ngoài, dư lại người hoặc là có sư thừa, hoặc là thành danh đã lâu, trên người đồ vật vẫn là không tồi. Đi siêu thị đổi một chút làm theo có thể lấy không ít công đức. Lúc này, phi nhân chủng tộc chỗ tốt liền ra tới. Tỉ như Ngô Bất Lạc ở siêu thị thượng thấy 1 lọ 100 năm cương thi huyết. Liền bán 1 vạn công đức, nếu là đổi thành 1000 năm, không được bán 10 vạn a. Có như vậy trong nháy mắt, Ngô Bất Lạc trong lòng âm u ý tưởng là đem Sở Nhạc nhốt ở trong phòng tối. Mỗi ngày lấy máu, địa phủ siêu thị cùng với nói là siêu thị, chi bằng là một đống thương nghiệp cao ốc, ước chừng 49 tầng. Pháp khí, đan dược, bùa chú, còn có các loại tài liệu. Người nghĩ muốn cái gì nơi này đều có, thậm chí là những cái đó có thể đền bù trời sinh thân thể tàn khuyết đồ vật cũng có. 5000 vạn công đức Tạ Bán Loan nhìn trên kệ để hàng kia một viên khuyết đan. Lần đầu tiên lộ ra khát vọng biểu tình, hắn cực khổ thi đậu âm quan, vì chính là như vậy một cái tư cách, một cái mua sắm bổ toàn hắn thân thể tàn khuyết đan dược tư cách. Địa phủ siêu thị không phải ai đều có thể tiến vào. Trong đó vừa đến 10 tầng, có thể cho phép những cái đó bình thường người tu đạo hoặc là cô hồn dã quỷ tiến vào. Nhưng giống loại này 5000 vạn công đức, ở vào đệ tứ 10 tầng còn có thể đền bù bẩm sinh tàn tật chẳng những bất luận cái gì tác dụng phụ. Đan dược, lại không có khả năng, thân là người tu đạo, ai mà không ngũ tệ tam khuyết. Nhưng viên khuyết đan lại có thể ở không tổn thương thiên phú dưới tình huống. Bổ toàn ngươi sở khuyết thiếu kia một bộ phận, bởi vậy, giá cả cao cơ hồ chính là một bộ phòng. Nếu Tạ Bán Loan chỉ lấy cơ bản tiền lương nói, như vậy một viên đan dược hắn đến không ăn không uống không sai biệt lắm 500 năm mới có thể mua. Được đến, nhưng nếu có phá lệ tiền lương cùng tiền thưởng, tốc độ mau một ít nói. Nói không chừng 100 năm là có thể thành công. Ngô Bất Lạc ánh mắt còn lại là đặt ở viên khuyết đan cách phách đan dược thượng. Dấu thiên đan, có thể đem bất luận cái gì thể chất tác dụng phụ hạ thấp nhỏ nhất. Liền tính là quỷ quái. Ăn xong này viên đan dược lúc sau cũng có thể trở nên cùng người thường giống nhau. Đồng dạng cũng xưng là hoàn dương đan hoặc là trộm thiên đan. giá bán là 9.900 vạn công đức. Chương 84 Ngô Bất Lạc thấy này viên đan dược đầu tiên là vui vẻ. Thấy này giá bán chính là một khổ. Này sắc mặt biến ảo chi gian phong tình nhưng thật ra là một bên Sở Nhạc hảo hảo thưởng thức cái đủ. Thực sự có ý tứ. Trước kia Nhiệt Kính Đài chưa bao giờ sẽ có như vậy sinh động biểu tình. Nhưng là ở Ngô Bất Lạc trên người, người hoàn toàn toàn là có thể cảm nhận được nhân loại đã có sức sống. Cũng không biết lúc trước Nhiệt Kính Đài vì có này đó thất tình lục dục rốt cuộc hoa nhiều ít không? Đức, rất nhiều phi nhân tộc đều thực hâm mộ nhân loại, cũng không phải lời nói suông, bởi vì nhân loại sở có được sức sáng tạo cùng thất tình lục dục. Bản thân chính là đáng giá nhất đồ vật, đại bộ phận tinh quái, kỳ thật là không thể lý giải cảm tình, cho nên chúng nó cũng cơ hồ không có sức sáng tạo. Muốn mua sắm một phần tình yêu, kia giá cả cao cơ hồ chỉ có thể nhìn lên, thế gian trong thoại bản những cái đó cùng nhân loại yêu đương yêu tinh thần tiên phần lớn tu vi. Cao thâm, kỳ thật ước chừng cũng cùng công đức phân không khai, chỉ có sống được trường. Mới có cũng đủ công đức mở ra chính mình thất tình lục dục. Chính là ngươi có tình yêu, chưa chắc sẽ hiểu được thân tình. Ngươi đã hiểu thân tình, chưa chắc có thể hiểu được hữu nghị, hiểu được nhân gian tình ái. Cũng chưa chắc có thể lý giải nhân loại hận cùng oán. Mỗi người loại từ sinh ra bắt đầu, cũng đã hiểu được khóc cùng cười. Hết chương.